Bang, hắn đánh lên mông cô, Lâm Ấm ngửa đầu thở dốc lên, nghe theo mệnh lệnh của hắn, a chủ nhân. Chủ nhân thật lớn, nô lệ bị thao thật thoải mái. Tạo huyệt muốn bị thao lạn ha. Trứng dung đâm thật thoải mái a, muốn bị thao hỏng rồi. Hư rồi, tạo huyệt của nô lệ hư rồi a. Lâm Ấm một bên nghe mệnh lệnh của hắn không biết liêm sỉ phát tao, một bên nhẫn nhục khóc nức nở, hai mắt đẫm lệ bị hắn đâm, hạ thân xuyên thấu, cảm giác đau đớn dần dần khiến cô tê mỏi. Hà Trạch Thành đem côn thịt sưng to rút ra, lôi dây kéo của trứng dung ra ngoài, đột nhiên bị rút ra, khoái cảm mãnh liệt ập đến làm Lâm Ấm trực tiếp đạt đến cao trào, không chờ cô bình ổn lại tinh thần, côn thịt kia lại lần nữa xuyên thấu hạ thân cô, a. Lâm Ấm rên rỉ, trứng dung dính đầy dâm thủy rơi xuống bên cạnh, công tắc còn chưa tắt, ở trên mặt đất rung ầm ầm, đồ vật này chính là thứ vừa rồi ở trong cơ thể cô, Hà Trạch Thành từ phía sau túm lấy tóc cô. Ác độc va chạm giống như muốn chen toàn bộ vào tử cung, hoa huyệt càng kẹp càng chặt, đại khái là chịu kích thích từ hình ảnh bên ngoài, đã hoàn toàn không thả lỏng được, Hà Trạch Thành tiến gần lỗ tai cô, một cái tay khác nhéo núm vú, dáng vẻ hiện tại này của em, thật sự rất dâm đãng, cứ như vậy chờ mong bị người khác nhìn sao. Tao huyệt đẹp cũng thật chặt, hắn đã nhịn không được xúc động muốn bắn ra, Lâm Ấm bị hắn đâm đến run run rẩy rẩy. Lời nói cũng nói không rõ, nô lệ không muốn bị nhìn thấy. À ấn, chủ nhân chậm một chút a, muốn đâm hỏng rồi, muốn bị thao chết, Lâm Ấm vừa thống khổ vừa sang tới cực hạn, tiếng khóc càng lúc càng lớn, Hà Trạch Thành chỉ cảm thấy quy đầu nóng lên, cô lại cao trào, a, quả nhiên là thích bị người khác xem. Chỉ thoáng kích thích một chút là có thể cao trào, trời sinh thiếu thao, hắn đẩy nhanh hơn tốc độ, hai viên tinh hoàn đánh mạnh vào. Một bàn tay bắt lấy núm vú cô, cuối cùng ở trong tử cung bắn ra, Lâm Ấm mềm yếu vô lực nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, chỉ cảm thấy bụng bắt đầu to lên, từng cỗ tinh dịch toàn bộ bắn vào đều bị ngăn lại bên trong, Hà Trạch Thành nhìn tư thế nằm bò của cô, chỉ có mông cao cao nhếch lên, hắn dùng ngón tay xẹt qua phần lưng xương cánh bướm mỹ lệ của cô, từ xương sống chậm rãi sờ đến tiểu huyệt, nơi giao hợp của hai người, hoa huyệt còn đang run run rẩy co rút kẹp chặt lấy hắn. Hà Trạch Thành hừ nhẹ, cô sẽ không biết, tất cả các lớp kính pha lê đều được mạ một lớp màng mờ, người bên ngoài căn bản không nhìn vào bên trong được, làm sao hắn có thể để cho người khác nhìn thấy cơ thể tốt đẹp của cô được, thân thể của cô là của hắn, từ đầu đến chân, tất cả đều là của hắn, Hà Trạch Thành bò lên bả vai cô, hung hăng cắn một cái, a, Lâm Ấm không dám kêu lớn tiếng, bả vai truyền đến cảm giác đau đớn đến tận xương tùy, giống như muốn cắt đứt thịt ra, chủ nhân. Nô lệ đau, không cần cắn nô lệ a, cô càng đau đớn, tạo huyệt càng kẹp chặt, giống như sắp bấm gãy côn thịt hắn. Cho dù không nhúc nhích cũng muốn ngạnh thêm, thẳng đến khi nếm được mùi máu tươi, hắn mới buông tha cho cô, nhìn bên trên dấu răng vẫn không ngừng chảy máu, hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, Lâm Ấm hữu khí vô lực ghé vào mặt đất, nhìn cánh cửa gần trong gang tấc, nặng nề nhắm hai mắt lại. Quá mệt mỏi, không thể cứ như vậy nằm xuống, sẽ chết, cô nhất định sẽ chết, Hà Trạch Thành xác nhận cô chỉ là ngủ, cười nhạo thể lực kém cỏi của cô, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn thao cô, cho dù chết, cũng phải thao cô, chỉ có thể chết ở dưới thân hắn, hắn một tay nâng eo cô lên, một cái tay khác chụp lên mông cô, côn thịt trong hoa huyệt dần dần ngạnh lên, hung hăng xuyên thấu cơ thể cô, cho dù đã ngủ, bản năng thân thể của cô vẫn không vi phạm hắn. Cho dù cô không thể nói chuyện, không thể hô hấp, không còn sinh mệnh, hắn cũng muốn trói cô lại, hung hăng mà thao cô, cặp mắt phát cuồng mất đi lý trí, hiện tại cho dù là chết ở trên người cô hắn cũng cam tâm tình nguyện, thân xác này, sinh mệnh này, đều đến là của hắn, không biết thao trong bao lâu, hắn ở trong ảo tưởng của mình mà bắn ra, hung hăng đánh một cái lên mông cô, kẹp chặt cho tôi, bị đánh cũng không có phản ứng, hoa huyệt lại giống như nghe được mệnh lệnh. Gắt gao có rút kẹp chặt trong tiềm thức Lâm Ấm không biết hắn làm như thế nào, cô bị thao sợ.